Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. 6. Diệp Tự phía trước vẫn luôn cho rằng nếu hắn không làm sự tình nói, đại gia khả năng sẽ vẫn luôn tường an không có việc gì. Nhiều lắm cách đoạn thời gian làm một lần đại chiến, nhưng là vận mệnh thần điện thao tác nhắc nhở hắn. Hắn ý thức được cá mặn nhóm cũng không nhất định đều là nhiệt tình yêu thương hòa bình. Ít nhất cùng hắn giống nhau thích làm sự người không ít. Một khi đã như vậy, Diệp Tự cảm thấy hắn căn bản là không cần lăn lộn. Dù sao luôn có người giúp hắn làm sự tình, hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng thì tốt rồi. Vì thế kế vận mệnh thần điện lúc sau, thời không thần điện trở thành cái kia điệu thấp hành sự thần điện. Trên chiến trường trừ bỏ cấp thấp thời không pháp sư ở lệ đi ra không ở ngoài, cao cấp ma đạo sư cùng pháp thánh phảng phất đều ẩn cư đi. Một chút tồn tại cảm đều không có. Ngẫu nhiên có NPC thăng cấp lúc sau, ngày hôm sau cũng nhìn không thấy NPC bóng người. Sẽ có mặt khác cấp thấp NPC đi lên thay thế hắn. Bọn họ cũng không biết, thời không thần điện cao cấp NPC toàn bộ chạy tới làm đánh lén. Cho nên tuy rằng tồn tại cảm không cao, nhưng thời không thần điện tín ngưỡng chi lực xếp hạng cũng không có ngã xuống. Vẫn luôn ở 4, 5 tên bồi hồi, cái này làm cho mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Vì lúc nào không thần điện đều ẩn cư, xếp hạng còn rất không đi xuống. Thời gian từng ngày qua đi, đến cuối cùng mấy tháng thời điểm, hắc ám trận doanh ấp ủ một lần phản công. Nhà mình thần điện thứ tự không thể đi lên còn chưa tính, trận doanh chiến còn thất bại, này liền không thể nào nói nổi. Trải qua trường kỳ gian khổ phấn đấu, hai phương nhân số chênh lệch dần dần thu nhỏ lại, không giống phía trước kéo đến như vậy khai. Bọn họ cân nhắc, có thể nhân cơ hội cảm nhiễm một số lớn NPC. Ở cuối cùng thời điểm chuyển bại thành thắng, sau đó, bọn họ liền gặp phải thời không thần điện đại quân. Vì lúc nào không thần điện có nhiều như vậy cao giai NPC, hắc ám liên minh quân khiếp sợ không thôi, theo bản năng hô ra tới. Thời không đại quân phía sau một loạt mấy chục cái pháp thánh cười mà không nói. Thời không thần điện mỗi ngày chơi đánh lén, thiệt hại suất thấp, tuy rằng chiến tích xót đến không bằng giao phong tuyến thượng nhanh như vậy, nhưng thắng ở ổn định, bởi vậy cao giai NPC cơ hồ không có hao tổn. Ngược lại là cấp thấp NPC đều ở thong thả về phía cao giai quá độ. Vì thế, tạo thành hiện tại loại tình huống này, ba cấp pháp thánh liền không nói, hai cấp ma đạo sư quả thực là biển người tấp nập. Quân địch đục lỗ nhìn lên, một mảnh ma đạo sư hải dương, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Nhìn nhìn lại bên ta phối trí, liên minh quân 80% vẫn là một cấp tiểu tốt, đi lên lúc sau chính là đưa đồ ăn, lại cảm nhiễm không được người, còn có thể dễ dàng bị đối phương tinh lọc. Này còn như thế nào đánh? Liên minh quân nhóm càng muốn tại chỗ té xỉu. Bọn họ rốt cuộc là nơi nào luẩn quẩn trong lòng, muốn trước chạy tới đánh thời không thần điện chủ thành. Rốt cuộc là cái nào xa điêu ra siêu chủ ý, nói thời không thần điện tồn tại cảm thấp, tổng hợp thực lực khẳng định yếu nhất, cấp bậc áp chế thật sự quá dọa người. Mặc dù liên minh quân căng ra đầu sông lên, không bao lâu vẫn là bị đánh đến kêu cha gọi mẹ mà chạy. Ngay từ đầu lại đây hắc ám quân đội chạy thoát thành công sau chỉ còn lại có một nửa người. Này vẫn là bọn họ chạy trốn mau, lại chậm một chút nói, nói không chừng chỉ có cao cấp NPC có thể đi trở về. Bên này mây đen thảm đạm, thời không chủ thành lại vui mừng khôn xiết, đánh một hồi trưởng, bạch kiếm nhiều như vậy tiểu binh, không chỉ có là vì quang minh trận doanh thắng lợi góp một viên gạch. Diệp Tự hắn còn nhân cơ hội xoay một đại sóng tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa kinh này một dịch, nói vậy bọn họ không dám lại đến bên này đánh, mà Diệp Tự quân đội thanh danh đã khai hỏa, là thời điểm thừa thắng xông lên, chạy tới đánh lén quân địch đại doanh. Có thuấn di kỹ năng, không cần bạch không cần, xác nhận quân địch sau khi rời khỏi, Diệp Tự làm hai cấp ma đạo sư quân đoàn đi thu phục phụ cận vong linh trấn nhỏ, hấp dẫn ngoại giới lực chú ý, mà chính hắn tắc mang theo mấy chục cái pháp thánh trực tiếp thuấn di tiến vào hắc ám trận doanh chủ thành, bắt đầu điên cuồng thu hoạch. Bởi vì cuối cùng đại chiến đã khai hỏa, chủ thành căn bản không có gì cao giai NPC. Những người khác đỉnh đầu ba cấp NPC vốn dĩ liền ít đi. Đương nhiên muốn mang theo cùng đi đánh giặc. Trong thành không ai tọa chấn. Tiện nghi Diệp Tự, một đám người như vào chỗ không người. Nơi đi đến tấc thảo không lưu. Sở hữu NPC đều cấp tinh lọc. Hắc ám trận doanh tạm thời không biết phòng thủ hậu phương thất thủ sự tình. Cùng quang minh trận doanh thân thiết nóng bỏng. Diệp Tự tinh lọc lúc sau liền đem người trực tiếp thuấn di đưa về chính hắn chủ thành. Liền người cũng chưa cấp lưu lại. Chỉ chừa một tòa không thành. Như thế như vậy dọn không năm tòa thành. Đánh cái thời gian cây monster bị dọn trống không thành thực dễ dàng đã bị phát hiện. Bởi vì luôn có NPC sẽ đi trước chủ thành. Phát hiện chủ thành một người không có. Sao có thể không biết đã xảy ra chuyện. Nếu là hai cấp NPC phát hiện chuyện này còn hảo. Có thể trực tiếp truyền tin nói cho thần sử. Một cấp NPC không có truyền tin năng lực. Còn phải chạy đi tìm hai cấp NPC. Hoặc là trực tiếp chạy tới tiền tuyến. Tóm lại thực phí thời gian. Chờ Diệp Tự đem năm tòa thành cùng nhau thu thập sạch sẽ. Bên kia mới thu được tin tức. Thần sử nhóm vội vàng chạy về hang ổ. Đối mặt trống rỗng chủ thành. Vô ngữ cứng họng. Mấu chốt là bọn họ còn không biết là ai là Mani. Trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi cái thần đều ở chính diện đánh giặc. Tín ngưỡng chi lực bay nhanh tăng trưởng. Ngươi thật đúng là không có biện pháp từ này mặt trên nhìn ra manh mối tới. Mà kín người hết chỗ thời không chủ thành đâu. Diệp Tự lại suốt đêm làm những cái đó tín đồ chạy tới bốn phương tám hướng đi chi viện. Cho nên thời không chủ thành cũng không có xuất hiện cái gì dị trạng làm người phát hiện. Hắc ám trận doanh người nghĩ trăm lần cũng không ra. Xem ai đều cảm thấy như là dọn không bọn họ chủ thành hỗn đản. Càng nghĩ càng tới khí. Đánh nhau lên càng là hung ác. Vì thế tình hình chiến đấu tiến thêm một bước thăng cấp. Trừ bỏ thời không đại quân đi đến nơi nào đều cả người lẫn vật lui tán ở ngoài. Mặt khác thần điện đều lâm vào rằng co khổ chiến. Như vậy tình hình vẫn luôn liên tục đến lần này phó bản kết thúc. Lúc ấy gian hết hạn khi, hai phương còn đánh túi bụi. Nếu không phải bị hệ thống cưỡng chế đưa ly, bọn họ khả năng sẽ phân ra thắng bại lúc sau mới bằng lòng rời đi. Diệp Tự nhưng thật ra cái thứ nhất liền lưu. Rốt cuộc hắn cũng không biết phó bản sau khi chấm dứt. Hệ thống có thể hay không đem hắn làm chuyện tốt thông báo đi ra ngoài. Vì phòng ngừa có người tìm hắn trả thù, hắn chạy nhanh chạy. Cũng may hệ thống ba ba vẫn là yêu hắn. Cũng không có đem chân tướng nói cho mọi người. Chỉ đơn thuần tuyên bố kết quả cuối cùng. Quang Minh trận doanh tự nhiên là thắng lợi. Ngũ phương đều đạt được 50 tích phân khen thưởng. Mà Diệp Tự cuối cùng tín ngưỡng chi lực xếp hạng đệ tứ. Còn phải tới rồi 30 tích phân khen thưởng. Tổng cộng là 80 tích phân. Tuy rằng không phải mãn phân. Nhưng Diệp Tự vẫn là rất thỏa mãn. Rốt cuộc cái này phó bản mãn phân rất khó lấy. 4 lần tuyển chọn tái kết thúc, Diệp Tự tổng cộng bắt được 417 tích phân. Tuyển chọn tái đã hoàn toàn kết thúc, kế tiếp chính là 1 tháng sau chính thức tái. Kỳ thật theo đạo lý nói, 4 lần tuyển chọn tái hẳn là tu chân, tận thế, sắm vai cùng hòa bình trò chơi các một hồi. Nhưng bởi vì Diệp Tự phía trước có tiến giai nhiệm vụ trong người. Trận đầu tuyển chọn tái liền xứng đôi tới rồi phong cách tương đối phát dồ tang thi tận thế. Cho nên Diệp Tự trải qua chính là 2 lần tận thế trò chơi. Sắm vai cùng hòa bình trò chơi các một lần. Bất quá này đó đều không quan trọng. Dù sao đối Diệp Tự tới nói cũng không sai biệt lắm. Money hắn sợ chính là quỷ. Có không phải tang thi. Bất quá mặt khác thời không thần huyết mạch truyền thừa khả năng sẽ sợ tang thi đi. Diệp Tự rút ra chính thức tái trận đầu chủ đề lúc sau. Tắt đi hệ thống giao diện. Hắn trận thi đấu tiếp theo thực vừa khéo, tiến chính là trọng sinh trò chơi phó bản. Người trong nhà khai, trọng sinh trò chơi hắn chơi đùa rất nhiều lần. Kỳ thật không cần lại tiến hành đột kích huấn luyện. Bất quá hắn trừ đến trọng sinh phó bản chuyện này thực mau bị ba cái ca ca đã biết. Nhị ca nói cái gì đều phải làm hắn qua đi ở vài ngày. Diệp Tự liền không có chối từ. Đại ca cùng tam ca rất là hâm mộ. Nhưng Diệp Tự không trừ đến bọn họ phó bản. Bọn họ cũng không có biện pháp. Tổng không thể hộp tối thao tác. Làm Diệp Tự trừ đến nhà mình phó bản đi. Cho nên cuối cùng chỉ có thể yên lặng mà nhìn Diệp Tự đi nhị ca nơi đó. cũng hướng Tích Phân tái hệ thống nhiều tặng một ít chính mình trò chơi phó bản. Như vậy tổng số nhiều, Diệp Tử lần sau trừ đến khả năng tính liên sẽ lớn hơn một chút. Kỳ thật cái này Tích Phân tái phó bản kho, mỗi cái trò chơi phó bản tỷ trọng là bất đồng. Có chút được hoan nghênh đại chúng trò chơi sẽ nhiều một ít. Trốn sát loại này sẽ dọa đến tuyệt đại đa số phó bản liền ít đi một ít. Dù sao nhà mình thức tỉnh giả là trừ không đến nhà mình phó bản. Cho nên không sao cả phó bản nhiều ít, trừ đến xác suất lại đại. Cũng là mặt khác trò chơi thức tỉnh giả sự tình, không tồn tại ảnh hưởng cân bằng vấn đề. Trọng sinh trò chơi quy tắc tương đối đơn giản. Trên cơ bản bối cảnh đều là trọng sinh đến nguyên chủ mấy năm trước hoặc là mười mấy năm trước. Không có không gian biến hóa, chính là thời gian thay đổi. Nói đơn giản một chút, chính là đọc đương tới rồi N năm trước, một lần nữa lại đến một lần. Thông quan quy tắc cũng phi thường đơn giản. Nguyên chủ giống nhau đều có một cái tử cục, tránh thoát cái này tử cục là có thể thông quan. Tử cục thời gian tiết điểm ở nguyên chủ đọc đương lúc ấy. Nơi này không tồn tại cái gì không thể hiểu được liền trọng sinh sự tình. Nguyên chủ sẽ trọng sinh chỉ có một nguyên nhân. Hắn đã chết, hơn nữa là ngoài ý muốn bỏ mình. Có thể là hắn giết, cũng có thể chính là thuần túy ngoài ý muốn sự cố. Tóm lại nguyên chủ bởi vậy bỏ mạng, đều xem trọng hồi N năm trước. Người chơi yêu cầu tránh thoát lần này tử cục, nhưng là bởi vì người chơi hành vi khẳng định sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm, làm cho tử cục thay đổi, cho nên tử cục không như vậy hảo trốn. Rất nhiều thời điểm người chơi chỉ là biết chính mình sẽ ở nhiều ít tuổi thời điểm gặp được sự tình gì, cụ thể không rõ ràng lắm mà ni tỉ như nói. Mỗi một lần phó bản tử cục là 24 tuổi tháng 6 nào đó ban ngày bị xe đâm chết, thời gian sẽ chính xác đến tháng, nhưng cụ thể là nào một ngày khó mà nói. Có đôi khi có thể biết được là ban ngày vẫn là buổi tối. Có đôi khi liền tin tức này đều không có. Tiến bổn lúc sau hệ thống sẽ nhắc nhở người chơi tử cục tin tức. Không cần người chơi chính mình quy nạp, tránh thoát tử cục lúc sau, ít nhất có thể bắt được 50 tích phân giữ gốc điểm money. Cái này cho điểm cơ chế có điểm giống chứ. Thần tín ngưỡng chi chiến, điểm chia làm hai bộ phận. Một nửa là tránh thoát tử cục cấp điểm. Một nửa là phụ gia phân, dư lại này 50 phụ gia phân, chủ yếu là xem người chơi ở sắm vai nguyên chủ thời điểm, giúp nguyên chủ đem nhân sinh quá trình cái dạng gì, càng là xuất sắc, cho điểm càng cao, cái này xuất sắc có thể là người bình thường hướng tới, trở thành nhân sinh người thắng. Cũng có thể là tương đối mạo hiểm kích thích, giống được không giống người thường. Tỷ như vẫn luôn khiêu chiến cực hạn vận động, mỗi ngày đều sinh hoạt ở kích thích chung. Lại tỉ như trầm mê với làm sự tình, cuối cùng hủy diệt thế giới. Trọng sinh trò chơi không có như vậy nhiều đạo đức yêu cầu. Tương đối tùy ý, chỉ cần ngươi đừng đem nhân sinh quá thành tầm thường người thường, hệ thống đều có thể tiếp thu. Có chút tương đối cực đoan người sẽ cố ý đi làm chuyện xấu. Tỉ như đương trá lừa phạm, vẫn luôn cùng cảnh sát đấu trí đấu dũng gì đó. Hoặc là nói, này chỉ là một hồi trò chơi, cho nên không cần như vậy tích cực. Bất quá lựa chọn phương pháp bất đồng, kết quả cuối cùng cũng sẽ không giống nhau. Cũng không phải nói lựa chọn phạm tội loại này lộ tuyến liền không có trừng phạt. Phạm tội loại lộ tuyến sẽ khấu một bộ phận tích phân, khấu trừ số lượng coi tình tiết nặng nhẹ điều chỉnh. Đại phương hướng thượng, trọng sinh hệ thống là không đề xướng đi loại này lộ tuyến. Đối Diệp Tự tới nói, cái này phó bản liền rất đơn giản. Luận làm sự tình, hắn không có đang sợ. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi xác định thật sự muốn xem nữ trang cung đấu sao? Diệp Diệp, các ngươi còn có cuối cùng một lần đổi ý cơ hội. Mụ gạch dưới mụ khuyên các ngươi thiện lương. Hết chương.